Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, con đường phát tài. Hiệp hội ma pháp là một cái động không đáy, cần con số trên trời kim tệ mới có thể lấp đầy. Ngay tại vừa rồi, Trần Lạc còn đang vì kim tệ sự tình mà phát sầu. Nhưng mà nhìn xem trên tường gián thiếp lấy toán học nan đề, hắn phát hiện chính mình tựa hồ tìm được một đầu con đường phát tài mới. Hắn nhìn phía sau người trẻ tuổi, hỏi, ngươi gọi Go đúng không? Go đứng sau lưng Trần Lạc, còn đang nghi hoặc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn lập tức ngẩng đầu, cung kính nói, đúng vậy, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp Le các hả? Trần Lạc chỉ trước mặt bức tường này, hỏi, những vấn đề treo giải thưởng này có dư thừa dành riêng sao? Ta muốn mang về nghiên cứu một chút. Có, đối với học giả vinh dự tới nói, yêu cầu này cũng không quá phận. Go lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, ta lập tức đi lấy cho ngài. Rời đi hiệp hội toán học, Trần Lạc lại đi một chuyến phiên chợ, mua chút nguyên liệu nấu ăn, lại căn phòng của mình mua chiếc khóa. Lúc về đến nhà, Britney lão sư cùng Isabella vẫn chưa về. Các nàng buổi chiều khẳng định là sẽ về nhà ăn cơm. Hiện tại thời gian còn sớm, Trần Lạc trước trưng màn thầu, sau đó lại đem gạo dùng để nấu cháo vào nồi. Mặc dù bánh mì cùng màn thầu chủ yếu vật liệu đều là bột mì, bánh mì đối với rất nhiều người mà nói cảm giác càng tốt hơn, nhưng Trần Lạc hay là thích ăn màn thầu. Về phần Britney lão sư cùng Isabella, nếu như các nàng ăn không quen màn thầu, trong tủ lạnh còn có bánh mì. Ngoại trừ màn thầu cùng cháo bên ngoài, Trần Lạc chỉ làm hai đạo thức ăn thức nhắm. Dù sao cơm tối tốt nhất đừng ăn đến quá nhiều, vạn nhất về sau Britney lão sư hoặc là Isabella bị hắn cho ăn mập, có lẽ sẽ trái lại trách tội đến Trần Lạc. Nữ nhân đối với dáng người cực kỳ để ý, mà lại các nàng nhiều khi đều là không nói đạo lý. Nếu để cho Britney lão sư có bụng, Trần Lạc không xác định nàng đến lúc đó có còn hay không nhớ tình thầy trò. Về phần Isabella, nàng không nói lý khả năng lớn hơn. Tới gần cơm trưa thời gian, Britney lão sư cùng Isabella tức thời xuất hiện ở ngoài cửa. Isabella đồ vật không nhiều, chỉ lấy nhặt hai cái bao quần áo. Nàng đem bao quần áo ném vào trên ghế salon, liền không kịp chờ đợi ngồi ở trước bàn ăn. Britney lão sư cùng Isabella đối với màn thầu tiếp nhận trình độ so Trần Lạc tưởng tượng cao hơn. Mặc dù các nàng trước kia chưa từng có nếm qua loại thức ăn này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng học tập Trần Lạc trước tiên đem màn thầu đẩy ra, sau đó gắp thức ăn ở bên trong. Nhìn xem Isabella cùng Britney lão sư thuần thục dùng đũa gắp thức ăn, Trần Lạc có chút hoài nghi. Một năm về sau, các nàng có còn hay không sử dụng dao nĩa? Nhớ tới một việc, Trần Lạc sẽ từ hiệp hội toán học dẫn tới tiền thưởng lấy ra. Nói ra, Britney lão sư, đây là hai đạo nan đề kia tiền thưởng. Ngươi nhận lấy đi. Britney lắc đầu, nói ra, số tiền này ble ngươi cầm đi. Đây vốn chính là ta chuẩn bị mua cho ngươi nguyên liệu nấu ăn dùng. Isabella ngẩng đầu, nói ra, không phải đã nói, nguyên liệu nấu ăn ta đến mua à? Trần Lạc không có giống như Isabella khuyên can Britney lão sư. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng nàng tính tình. Nàng là một cái người rất có chủ kiến, thậm chí có chút cố chấp, sẽ không dễ dàng cải biến quyết định của mình. Trần Lạc cũng không có từ chối nữa. Britney lão sư ngủ ngon, Isabella học tỷ ngủ ngon. Ăn cơm xong, Britney cùng Isabella thu thập bát đũa, Trần Lạc cùng các nàng nói một tiếng, liền trở lại phòng của mình. Trở về phòng đằng sau, hắn đầu tiên là đem hôm nay mua khóa lắp tại trên cửa phòng. để tránh Britney lão sư cùng Isabella chợt xông vào tới. Hiệp hội toán học sự tình những nan đề treo giải thưởng kia. Trần Lạc không chuẩn bị để Britney lão sư cùng Isabella biết. Cũng không chuẩn bị dùng Blair thân phận đi hoàn thành. Mặc kệ là bài toán 9 cây cầu hay là lau chi mê hoặc là số vô tỷ. Đều có thể đổ cho hắn xảo diệu tư tưởng. Đổi thành bất luận một vị nào học giả. Cũng có thể làm đến. Nhưng nếu là hắn đem hiệp hội toán học treo giải thưởng nan đề tất cả đều giải quyết. Hắn vô luận như thế nào đều không giải thích được. Một cái toán học học cha. Bởi vì nhìn hai tháng sách. Liền có so tất cả học giả đều cao siêu toán học năng lực. Mà lại, loại này tận diệt sự tình. Cũng không tránh khỏi quá mức cao điệu. Trần Lạc chỉ muốn điệu thấp kiếm tiền. Không muốn giống như trước kia một dạng gây nên sự chú ý của người khác. Ngoài ra, Trần Lạc trên thân còn có không ít không thể bị người phát hiện bí mật. Một không gian tư nhân không bị người quấy rầy, với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu. Khóa kỹ cửa phòng đằng sau, Trần Lạc đem khóa tại trong ngăn kéo mấy tờ giấy lấy ra. Trên giấy ghi chép là hiệp hội toán học những nan đề tạm thời không có giải quyết kia. Lúc ban ngày, Trần Lạc liền đã xem qua những đề mục này. Hắn trước đem chính mình có mạch suy nghĩ vấn đề lựa đi ra. Tạm thời không có mạch suy nghĩ để ở một bên. Sau đó liền cầm lấy bút lông chim. Bắt đầu múa bút thành văn. Phòng bếp, Isabella đem thanh tẩy tốt chén dĩa để lên bàn. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc cửa phòng đóng chặt. Nghi ngờ nói, Blair hôm nay làm sao sớm như vậy đi ngủ. Tại trong mắt nàng, Blair mặc dù có tham tài, không đủ thân sĩ khuyết điểm, nhưng cũng không che giấu được trên người hắn ưu điểm lớn nhất. Đó chính là vượt qua thường nhân cố gắng cùng chăm chỉ. Isabella từ trước tới nay chưa từng gặp qua người so Blair còn khắc khổ. Hắn gần như không buông tha bất luận cái gì học tập ma pháp thời gian. Liền ngay cả ngày nghỉ cũng muốn đi hiệp hội ma pháp. Thậm chí quên đi cho hắn ưa thích Britney lão sư nấu cơm. Người như vậy, làm sao lại tại vừa mới ăn xong cơm tối đằng sau liền đi ngủ. Cái này không phù hợp lẽ thường. Isabella mang hiếu kỳ, chậm rãi tới gần Trần Lạc cửa phòng. Nàng chuyển đến Trần Lạc cửa phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng mà cửa phòng cũng không có như nàng dự liệu đồng dạng bị đẩy ra một cái khe nhỏ, mà là không nhúc nhích tí nào. Isabella thần sắc nghi ngờ trên mặt càng đậm. Blair phòng vốn là không có khóa, sắc trời mới vừa vặn tối xuống. Hắn chỉ có một người trốn đến trong phòng, còn cho khóa trên cửa phòng. Không phải là ở bên trong làm chuyện xấu xa gì đi. Isabella gõ cửa một cái. Một lát sau, Trần Lạc mở cửa phòng, nhìn đứng ở cửa ra vào Isabella, hỏi, Isabella học tỷ có chuyện gì không? Isabella thăm dò hướng trong phòng nhìn một chút, hỏi, Blair, một mình ngươi trong phòng làm gì chứ? Trần Lạc nói, hôm nay tại Hiệp hội Toán học phát hiện mấy đạo đề toán. Cảm thấy rất có ý tứ. Muốn xem thử một chút có thể hay không giải đi ra. Cái gì đề toán, ta xem một chút. Isabella chậm rãi bước đi thong thả tiến vào Trần Lạc gian phòng. Bây giờ cách nàng thời gian ngủ còn rất sớm. Nàng một người có chút nhàm chán, muốn tìm cá nhân trò chuyện tâm sự. Mà nơi này chỉ có ba người. Britney lão sư thân phận đến cùng là lão sư. Ở trước mặt nàng, Isabella có chút không thả ra. Mặc dù Blair có chút không thú vị, nhưng nếu để cho Isabella lựa chọn một người nói chuyện trời đất nói, hay là Blair khá hơn một chút. Duy chỉ có một chút không tốt, đó chính là cùng với Blair thời gian lâu dài, nàng tiền tiêu vặt tiêu luôn luôn đặc biệt nhanh. Nàng thuận tay cầm lên Trần Lạc sao chép một đạo đề hình học, ngồi tại đầu giường nhìn lại. Trần Lạc cũng không có nói cái gì, ngồi vào trước bàn sách tiếp tục giải đề. Isabella hoàn toàn chính xác rất thông minh, tại nhân tài đông đúc học viện Thánh Đô Na, cũng coi như được là phẩm học kiêm ưu học sinh xuất sắc. Tại Britney lão sư dạy bảo dưới, toán học thường xuyên thi đến điểm tối đa, nhưng mà nàng muốn giải ra đề hình học kia, vẫn còn có chút vọng tưởng. Đề chứng minh hình học nhìn như thật đơn giản kia, mặc dù có mấy loại phương pháp có thể chứng minh, nhưng đơn giản nhất loại kia phương pháp cũng cần làm 8 đầu phụ trợ tuyến. Đồng thời, còn muốn ứng dụng đến một định lý hình học thế giới này học giả toán học không có phát hiện. Muốn chứng minh đề này, cần trước đơn độc chứng minh định lý kia. Hiệp hội toán học đề chứng minh này cũng không khó, chỉ là quá trình rườm rà một chút. Định lý ẩn tàng này mới là đề này chỗ khó. Trần Lạc bỏ ra 20 phút, viết xong kỹ càng chứng minh quá trình, để bút xuống đằng sau, mới ý thức tới sau lưng hồi lâu không có truyền đến thanh âm. Nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện tờ giấy kia không biết lúc nào bị Isabella ném vào một bên, mà nàng đã đá rơi xuống giày, bọc lấy Trần Lạc cái chăn ngủ thiếp đi. Trần Lạc cũng không có để ý tới nàng, đem đạo đề kia quá trình giải đáp chỉnh lý tốt, đặt ở trong ngăn kéo, lại lần nữa sao chép một đạo, nghiêm túc tự hỏi, những đề mục này mặc dù chỉ có thể coi là toán học lúc đầu cổ điển đề mục, nhưng lúc này các nhà nghiên cứu toán học đối với hình học nghiên cứu đã tương đối xâm nhập, cho dù là ở đời sau cũng có thể làm lớp 12 giai đoạn khảo thí áp trục đề. Khảo nghiệm là học sinh chân chính toán học bản lĩnh, chỉ có số rất ít học sinh khá giỏi có thể làm ra đến loại kia. So với bài toán 9 cây cầu, đối với Trần Lạc mà nói, những đề mục này khiêu chiến càng lớn, nhưng cũng may hắn có phong phú tri thức dự trữ, cùng vượt mức quy định giới toán học không biết bao nhiêu năm kiến thức. Giải đáp những đề mục này, đơn giản là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Không biết qua bao lâu, Britney gõ cửa một cái, đi vào gian phòng, hướng trên giường nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Isabella làm sao ngủ ở nơi này rồi? Trần Lạc bất đắc dĩ nói, nàng mới vừa rồi còn chỉ là ngồi tại đầu giường. Britney lắc đầu, đem Isabella từ trên giường ôm ngang đứng lên, nói ra, lè người cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đâu. Liền xem như Britney lão sư không nhắc nhở, Trần Lạc cũng chuẩn bị đi ngủ, thi triển ma pháp sứ dùng 10 phần tiêu hao tinh lực. Hắn nhất định phải cam đoan đầy đủ giấc ngủ. Huống hồ, Isabella đã giúp hắn ấm tốt giường, trong chăn còn lưu lại nhiệt độ của người nàng, không thừa dịp ổ chăn còn nóng lấy thời điểm đi ngủ. Chẳng phải là cô phụ nàng nỗi khổ tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.